Long huyết chiến thần, chương 811, Vĩnh Hằng chiến trường, 2. Góc chuyện audio.com, lại nói chuyện thêm vài câu nữa. Đám người Long thần dưới sự hướng dẫn của Bạch Lan, chân chính lên đường đi Vĩnh Hằng chiến trường. Tại phía sau Long thần, tiểu cô nương Tổ Nghiên ngơ ngác nhìn hắn rời đi, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Tới Thanh Mộc Thiên Thành, cũng đã được 3 tháng rồi. Tại 3 tháng này, Long Thần xảy ra một lần lột xác cực lớn. Về phần tăng lên bao nhiêu, vậy thì chỉ có bản thân hắn mới biết thôi. Từ một tên vô danh tiểu tốt đi tới nơi này, lúc đi ra, Long Thần đã trở thành đại nhân vật nổi tiếng khắp thái cổ bãi Tha Ma. Nhất là khi xung đột với Phong Thần Nhất Mạch, hắn bởi vì lớn mật và mạnh mẽ, nên danh tiếng sớm đã được truyền ra ngoài rất xa. Vĩnh Hằng chiến trường, là nằm ở vị trí trung tâm của năm đại vực, dưới Bạch Lan và Lôi Cực dẫn đầu. Một đám hơn 10 người, hướng phương hướng Vĩnh Hằng chiến trường bay đi. Trong đội ngũ tài năng này, ngoại trừ Long Thần ra, căn bản đều là địa vũ cảnh cửu trọng. Tốc độ của mỗi một người, đều vô cùng nhanh. Mọi người tại trong khu rừng u tĩnh di chuyển. Võ giả sau khi thấy được thân ảnh của bọn họ, chỉ cảm giác được từng bóng ảnh xẹt qua mà thôi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không có ngừng lại. Mặc kệ là yêu thú hay là linh dược, cũng không ngăn được cước bộ của mọi người. Dù sao đám linh dược kia, đến cấp độ như Bạch Lan căn bản xem thường, bảo vật chân chính sẽ không xuất hiện ở trong rừng rậm. Còn yêu thú lợi hại, Long Thần đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Dọc theo đường đi, những tiểu yêu thú cũng có không ít, thế nhưng có một số yêu thú có chút trí tuệ, đánh hơi được khí tức đám người Long Thần, tức thì bỏ trốn mất dạng. Trên đường, Bạch Lan và Lôi Cực đi tuốt đằng trước, một đôi nhi tử Lôi Cực gắt gao đi theo cước bộ của phụ thân mình. Lúc này Lôi Văn đi tới phía sau Lôi Cực, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, Long Thần huynh đệ dưới, vực của người tu luyện hơn 20 ngày. Hắn cuối cùng có hay không đột phá đến địa vũ cảnh bát trọng? Lôi Cực vừa đi vừa cười nói. Ngươi đoán xem, Lôi Văn ngẩn ra, hắn cười khổ một phen. Nói, ta làm sao biết được chuyện này? Địa vũ cảnh càng về cuối, tu luyện càng thêm khó đột phá. Cho dù là có vũ thần bị, ta đoán chừng cũng không dễ dàng gì. Long Thần muốn tại trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, liên tục tăng vài cái cấp bậc. Ta thật sự không mấy tin tưởng trước kia ta từ địa vũ cảnh thất trọng đến địa vũ cảnh bát trọng. Hao phí chừng 3 năm thời gian, Lôi Cực nói, ngu ngốc, chuyện người làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Vực, quy lực của ta, không phải là ngươi không biết, dưới ta toàn lực thi triển, hắn kiên trì hơn 20 ngày, đến nỗi mặt mũi chân mày cũng không nhăn lại tẹo nào. Người như vậy, người nói hẳn cách thành công có xa xăm lắm không? Lôi Văn như có điều suy nghĩ. Hắn nói một tiếng cảm ơn phụ thân. Sau đó lui về đi song song với Lôi Vũ. Hai huynh đệ liếc nhau một cái. Trong mắt lập tức toát ra thần sắc khâm phục. Mà Long Thần lúc này tại trong vòng vây mọi người đi tới. Mặc dù chân nguyên của hắn không bằng người ở chỗ này, thế nhưng hắn lại có ưu thế thất diệu tinh thần thề. Dùng sức ở trên mặt đất, tốc độ Long Thần so với bất kỳ người nào cũng không chậm hơn. Theo thời gian trôi qua, Vĩnh Hằng chiến trường, rất nhanh sẽ đến, Long Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong tối tăm có một loại cảm ứng, đó chính là khí tức tiểu lang, đã cách mình càng lúc càng gần hơn, lần này Long Thần muốn triệt để cứu tiểu long trở về. Đồng thời, còn có một lễ vật muốn tặng Vũ Quang Vũ. Đó chính là tử vong. Tại trong lòng Long Thần, đã xem Vũ Quang Vũ là người chết. Ngay khi vừa mới tới thái cổ bãi Tha Ma, Vũ Quang Vũ đã cướp đoạt tiểu lang, thậm chí thiếu chút nữa giết chết Long Thần. Thù hận đó, Long Thần sẽ không quên. Trước kia hắn không có thực lực, mà bây giờ đây là thời điểm hắn ngóc đầu trở lại. Long Thần, đối phó Vũ Quang Vũ, ngươi có nắm chắc không? Tố Tuyết ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Long Thần nhìn về thiếu nữ xinh đẹp này, nhẹ giọng cười nói, bây giờ mà nói hẳn là còn sớm, đến lúc đó người cứ nhìn xem là được rồi. hình thức của cửu tộc thanh niên võ đạo đại tại đây. Rốt cuộc là như thế nào? Lúc trước, Long Thần quá bận rộn chuyện tu luyện, hiện tại hắn mới chân chính nhớ tới nên hỏi. Trong cửu tộc, mỗi một tộc phải ra hai người niên kỷ không quá 40 tuổi. Cửu tộc, tổng cộng có 18 người. Còn võ đạo tranh tài lần này, chỉ cho ra một cái danh ngạch vô địch. Chỉ có vô địch mới trọng yếu nhất, cho dù chiếm được vị trí á quân cũng không nghĩa lý gì. Chỉ có vô địch mới có được một cái danh ngạch chiếc chìa hoàng đế ở trong tay trường tu khách để tiến vào ngũ đế bí cảnh. Đối với bất kỳ một tộc nào, bất kỳ một thế lực nào, thì cái danh ngạch đó đều sẽ ảnh hưởng đến bảo vật cuối cùng quy chúc cho ai. Thì ra là như thế, 18 người, làm thế nào để quyết ra một người đứng thứ nhất, một đối một cho tới kết thúc hay sao? Long Thần nghi hoặc hỏi, không phải như thế. Cuộc chiến này được chia thành hai vòng. Vòng đầu tiên đào thải 10 người. 8 người còn lại, sẽ bắt cặp đối chiến với nhau. Long Thần hỏi, vậy, muốn đào thải 10 người kia, cuộc so tài ở vòng thứ nhất ấy, là hình thức gì? Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, Long Thần đã trải qua không ít cuộc tranh tài. Thú vị nhất chính là, rất nhiều trận đấu, đều được chia thành hai đợt. Vòng thứ nhất, nói là tranh tài, chẳng bằng nói là một trò chơi. Nói tới đây, sắc mặt Tố Tuyết có chút trầm trọng, đôi mày nhẹ nhẹ nhíu lại. Rất có mỹ cảm, như thế nào được coi là một trò chơi? Rất nguy hiểm sao? Long Thần hỏi tới, đúng, là nguy hiểm trong nguy hiểm. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, tranh tài ở vòng thứ nhất này là phi thường bất lợi. Tranh tài vòng thứ nhất, chính là do người ngũ hành minh chế định. Đối với bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Tố Tuyết có chút khinh bỉ nói. Nàng dừng lại chốc lát. Tiếp đó lại nói. Tại trung tâm Vĩnh Hằng chiến trường. Có một tòa thành vô danh hoang vu. Đây là một phế tích rộng lớn. Chả 18 người chúng ta được an bài vào trong phế tích đó ngay từ đầu. Phế tích kia một loại mê trận thiên nhiên. Cho dù là người quen thuộc nơi này. Cũng sẽ bị lạc đường ra chơi. Chúng ta bị phân tán an bài ở trong đó. Tại trong một tòa đại thành, chúng ta tùy gặp nhau, tùy cơ chiến đấu, mà chiến đấu dĩ nhiên sẽ có thắng bại thương vong. Cho đến cuối, cùng trong phế tích chỉ còn lại 8 người. Vòng thứ nhất mới kết thúc. Long Thần lấy làm kinh hãi. Hỏ, cô nương của ta ơi! Người đây chẳng phải nói là vòng thứ nhất nhất định sẽ có 10 người mất mạng. Dĩ nhiên không phải, Tố Tuyết lắc đầu, nói, mỗi một thanh niên cường giả, đều là bảo bối tộc trưởng, ai lại nguyện ý để cho người khác giết chết, cho nên khi trò chơi vừa mới bắt đầu, trên người chúng ta đều có một loại thần không phù, đây là một loại phù chú thần kỳ, là một loại hộ thuẫn phòng hộ, bảo vệ toàn bộ phương vị thân thể của chúng ta. Khi thân thể chúng ta gặp phải công kích vượt qua khả năng cực hạn mà bản thân thừa nhận thì thần không phù này sẽ khởi động trong nháy mắt. Đem chúng ta đưa ra ngoài phế tích, không có ngoài dự liệu gì mà nói hẳn là không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Cách chương.